Chàng rể siêu cấp, chương 1493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở biệt thự sườn núi, khi Giao Thập thì ổn định lại tinh thần lại để hấp thụ sức mạnh do Thành Lật mang lại, Hàn Tam Thiên một tắc không rời bảo vệ ở bên cạnh bởi vì có một cỗ lực lượng khác tồn tại bản trong Đao Thập thì, Hàn Tam Thiên lo lắng hai cỗ lực yêu vượng sẽ sinh ra bài xích gây tổn thương cho thân thế của Đao Thập thì vì vậy anh không dám là canh giữ bên cạnh Giao Thập thì để phòng bất kỳ tai nạn ngoài ý muốn nào. Lúc này, Phi Linh Sinh không mới mà đến, trực tiếp bước vào phòng của Giao Thập Thị, hơn nữa trong ánh mắt còn hiện lên sắc thái kỳ lạ. Phi Linh Sinh càng ngày có càng không lễ phép, trước khi vào cửa chẳng lẽ có không biết gõ cửa ai. Giọng nói của Hàn Tam Thiên lạnh yêu, hiện tại y ập thời kỳ mấu chốt của Giao Thập Nhị, không thế bị bất kỳ nhân tố nào ảnh hưởng. Mà sự xâm nhập của Phi Linh Sinh hiển nhiên sẽ có sinh ra ảnh hưởng nhất định đến Đao Thập Nhị. Phi Linh Sinh không nói gì mà là nhìn chăm chấm vào Đao Thập Nhị. Với cảnh giới cực sư cảnh của có thể dễ dàng cảm nhận được hai cỗ lực lượng bên trong cơ thể của Giao Thập Nhị. Việc là anh ta đã có được nó trên hòn đảo trụ sở của tổ chức Hắc Dương, và cỗ lực lượng còn y ấy khác mặc dù Phi Linh Sinh không biết đến từ đâu. Nhưng cảm giác lại cực kỳ quen thuộc giống như đúc sức mạnh của thế giới hiên viên. Điều này khiến Phi Linh Sinh nghi, mãi không ra, vở sức chịu đựng của Đao Thập Nhị Yên sao lại có thể có được sức mạnh của thế giới hiên viên. Người đã truyền sức mạnh của mình cho hắn ta sao? Phí Linh Sinh nghi ngờ hỏi. Một cường giả cực sư cảnh như có chẳng lẽ lại không rõ cách thức này sẽ gây ra tổn hại gì cho anh ta sao? Hàn Tam Thiên nói, với sức mạnh của thần cảnh của ngươi, thân thế của hắn tuyệt đối là không chiêu rồi chắc chắn sẽ nổ tung mà chết. Phí Linh Sinh nói, Hàn Tam Thiên có thể điều khiến sức mạnh của lực y hưởng thần cảnh bởi vì xương cốt của anh đã bị thay đổi từ sớm. Hơn nữa trước đó khi anh ở thế giới hiên viên, đã được tây qua lôi kiếp vì vậy anh mới hoàn toàn có thể kiểm soát nó. Nhưng Đao Thập Nhị thì khác, cơ thể người bình thường muốn điều khiển sức mạnh của thần cánh, điều này chẳng khác nào tìm đến cái chết. Nếu như có đã biết sao còn nói ra những lời ngu ngốc như vậy chứ? Hàn Tam Thiên nói, Phí Linh Sinh cũng biết điều này là không thế, nhưng có không thể hiểu được tại sao đột nhiên Đao Thập Nhị lại sở hữu sức mạnh của thế giới hiên viên, hơn nửa còn mạnh như vậy. Nên có cũng chỉ có thể nghĩ ra, yoga bản quyền 1511A một ti đến tình huống đó. Nếu đã không liên quan gì đến ngươi, tại sao hắn ta lại biến thành như thế này? Ngừng một chút Phí Linh Sinh nói tiếp, nếu như hắn ta có thể hấp thu được sức mạnh này. Rất có thể sẽ trực tiếp đạt tới thực lực của ngũ đẳng cảnh. Ngay cả ta cũng không thể làm được như thế. Có, Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng nó ại sao y ại muốn so sánh với cô chứ, chẳng y ế có rất lợi hại à, Phí Linh Sinh biết rằng bản thân không mạnh bằng Hàn Tam Thiên, nhưng thiên phú của cô ta là độc nhất vô nhị ở thế giới hiên viên. Cô ta chắc chắn là người nhỏ tuổi nhất trong thế giới hiên viên đạt đến cực sư cảnh, không có người thứ hai. Đây cũng là nguyên nhân vì sao có lấy bản thân ra làm so sánh. Ta đã tạo ra kỳ tích người nhỏ tuổi nhất đạt được cực sư cảnh. Chỉ riêng điều này là đủ để thể hiện thiên phú của ta rồi. Tất nhiên ta đủ tư cách để so sánh với hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Linh Sinh nói, Hàn Tam Thiên không phủ nhận điều này. Bởi vì anh cũng hiểu được chuyện này, mà Phí Linh Sinh thực sự cường giả cục sư cảnh tài năng nhất. Chỉ tiếc có thiên phủ cũng không tăng nhanh bằng Thành Lật. Thánh Lật, Hàn Tam Thiên nói, ra, yoga bản quyền 1511 IQ dây Phi Linh Sinh quay đầu phát lại nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Phải biết rằng lúc đầu khi hàng ta ở cùng với Hàn Tam Thiên ở thế giới hiên viên, chính là thèm muốn Thành Lật của Hàn Tam Thiên. Sau khi Hàn Tam Thiên sống lại, vốn dĩ Phi Linh Sinh nghĩ rằng Hàn Tam Thiên đã không còn thứ này nữa. Nhưng không ngờ rằng hắn ta vẫn còn nói, người vẫn còn Thành Lật, Phi Linh Sinh ngạc nhiên hỏi. Rất kỳ lạ à, Hàn Tam Thiên hói ngược lại, trong khu rừng bóng đêm, người bi thiên y ỏi giáng xuống, làm sao Thành Lật có thế nguyên vẹn không tổn hại chút nào được. Phi Linh Sinh nói Hàn Tam Thiên không thể để Phí Linh Sinh biết rằng Thành Yệt đến từ trái đất được. Nếu không cô ta nhất định sẽ làm đảo lộn thiên khải, mà những người của thiên khải hoàn toàn không có khả năng ngăn cản Phí Linh Sinh. Thánh Lật là thành vật sao có thể bị thiên lôi bị phá hủy được, có nghĩ như vậy chỉ có thể nói là quả đánh giá thấp Thành Lật. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, Thánh Lật một thứ trong truyền thuyết đối với Phi Linh Sinh, cô ta chưa bao giờ thực sự sở hữu được nó, vì vậy cô ta thực sự không thế nào chắc chắn Thành Lật có thế bị thiên lôi phá hủy hay không. Ra, yoga bản quyền 1511 am quy một nhưng mà bây giờ có một điều có thể xác định chính. Là Hàn Tam Thiên văn còn sở hữu thành, như vậy thần cảnh mà cô ta theo đuổi đã càng tiến thêm một bước nữa. đưa ra điều kiện đi. Phí Lĩnh Sinh nói với Hàn Tam Thì Ên. Hàn Tam Thiên mỉm cỏ. Ý, người phụ nữ này đã thèm muốn thành lật của anh khi cô ta còn ở thế giới hiên viên. Mà bây giờ để cô ta biết được anh vẫn còn thành. Thật chắc chắn cô ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Tất nhiên, Hàn Tam Thiên vẫn còn rất nhiều thành lật thế nhưng có đưa cho Phí Lĩnh Sinh hay không? Lại là một vấn đề rất lớn. Có muốn mượn sức thành lật để đạt đến cảnh gì đó? Ỷ thần cảnh, Hàn Tam Thiên hỏi, Phí Lĩnh Sinh không hề che giấu khát vọng của mình, nói. Có sức mạnh của thành lật chắc chắn có thể khiến ta mạnh hơn. Thần cảnh ở ngay trên cục sư cảnh, chỉ cần ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn, ta có thể tiếp cận đến thần cảnh vô hạn. Wow, Ỷ 2093 bản quyền 1511 ấy cỏ. Cách chương.